Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, càng nhiều người sai ya. Đông Ngân Hà cùng Bắc Ngân Hà giao giới biên giới. Một chiếc vũ trụ thuyền ở tinh tế cao tốc phi hành. Hướng về một viên tinh cầu khổng lồ mà đi rộng lớn trong bóng tối. Chòm sao tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Phảng phất bảo thạch rơi ra đại dương màu đen. Ở yên tĩnh mà vô tận rộng lớn trong không gian. Thể hiện ra mê người mị lực hình tròn vũ trụ thuyền bên trong. Radix An Tường Địa nửa nằm nghỉ ngơi bên tai truyền đến ra cô âm thanh. Lần này tình báo tuyệt đối không có sai sót. Lên một hồi là ta sơ sẩy. Lần này là ta xác nhận qua tin tức, chỉ mong đi. Ta cũng không muốn lại một chuyến tay không, Radix nhàn nhạt nói. Trong giọng nói để lộ ra vẻ uể oải, hắn mấy ngày nay vì tìm tới trong vũ trụ còn lại thất tán người. Saiya, đã chạy rất nhiều tinh cầu. Xa gần khắp nơi đều đi qua. Thế nhưng thành quả ngoại trừ ta bồ bên ngoài. Chỉ tìm hai cái tuổi trẻ người Saiya chiến sĩ, mà những tin tình báo này đều là gia cô cung cấp gia cô. Từ lần trước thành công bắt Abo cùng Kado sau khi bị Ngân Hà Vương to lớn ngợi khen. Địa vị cũng lập tức cao lên, nghe nói. Đều có mấy bạn gái trong ngày thường không ưa hắn người dồn dập lấy lòng. Gia cô trong lúc nhất thời thành người tâm phúc một cách tự nhiên mà. Gia cô quyền hạn cũng tăng lên không ít. Có thể vì là Radix cung cấp rất nhiều liên quan với người Saiya tin tức, có thể 10 cái trong tình. Báo chỉ có 1-2 là thật sự. Làm cho Radix cũng không biết có nên hay không tin tưởng hắn trên thực tế. Những kia năm bị lưu vong ở bên ngoài người Saiya xác thực có không ít. Thế nhưng phạm vi rất có hạn. Hầu như đều ở Bắc Ngân Hà xa xôi khu vực, dù sao kinh cầu cùng Cun Lơ chiếm lĩnh khu người Saiya. Chắc chắn sẽ không đi. Frieza đã chiếm được khu vực cũng không cần bọn họ. Như vậy chỉ có đưa đi một ít man hoang nơi mở cái hoang tỉ như địa cầu cùng mễ khải nhiều nơi như. Thế này có điều. Rất nhiều người Saiya tuổi thơ thời điểm sức chiến đấu cũng không cường đại. Sẽ bị các trên tinh cầu cao thủ giết chết sống sót đã xem như là số ít. Sống đến hiện tại có thể để Radix tìm tới. Thì càng là rất ít, có thể đếm được tình báo thật sự cũng được. Giả cũng được. Radix ôm thà rằng tính sai không thể bỏ qua tâm thái. Từng cái tinh cầu bôn ba, nơi này chính là Đông Ngân Hà cùng Bắc Ngân Hà biên giới. Bị truyền tống tới đây người Saiya. Cũng đủ thảm, Radix ở vũ trụ thuyền bên trong trông thấy tinh cầu toàn cảnh. Không khỏi cảm khái lên lúc này. Tự động hạ xuống hệ thống đã khởi động. Nhằm phía tinh cầu mặt ngoài vũ trụ thuyền xuyên qua tầng mây đâm thủng không khí. Kéo thật dài hỏa diễm khí lưu thẳng tắp địa nhằm phía mặt đất. Oanh, địa một tiếng lâu dài sau khi đụng. Đại địa đều chiến động không ngừng. Hố đất bên trong bay lên một luồng nồng nặc bụi mù. Radix mở ra cửa máy. Bay đến giữa không trung, liệt nhật sáng quắc chiếu xuống. Thổ địa rạn nứt, cây cối đều yên thần. Nhiệt độ cao bên trong không khí làm cho người ta một loại thân ở lò lửa cảm giác. Gió quét qua, phảng phất vô số nóng bỏng đất cát tre ở da rẻ mặt ngoài. Tinh cầu này xảy ra chuyện gì? Tựa hồ đã khô hạn thời gian rất lâu, quỷ khí trời cũng quá nóng đi. Sinh vật gì có thể sinh tồn ở trong môi trường này a? Radix mới vừa đợi trong chốc lát, cũng đã đầu đầy mồ hôi. Áo che gió màu đen dễ dàng hấp nóng. Phía sau rát một mảnh da cô đúng lúc giải thích. Tinh cầu này đêm tối rất ngắn, ban ngày rất dài. Hơn nữa thời gian dài nằm ở nhiệt độ cao bên trong. Khí hậu khô ráo. Ở lại đây nguyên thủy bộ tộc đều là thấp chí cơ thể sống. Thảm thực vật cũng đều là nại hạn hình, thấp chí cơ thể sống cũng dễ dàng thanh trừ. Nhưng như vậy tinh cầu cũng bán không ra giá tiền cao chứ. Thật sẽ có người Saiya tới chỗ này. Radix nhăn lại lông mày. Hiển nhiên lại một lần đối với gia cô biểu thị hoài nghi, khụ khụ. Ta nhưng là phí đi rất lớn công phu mới được tư liệu. Tuyệt đối không có sai. Được, ta trước tiên cắt đứt. Sau đó liên hệ, Radix đóng lại bộ đàm, đem áo gió cũng cởi, chỉ mặc một bộ t-shirt áo đơn, có thể sau lưng cái kia mái tóc dài cũng ô đến mức rất nóng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy tóc dài là một việc tội lỗi, xem trước một chút có hay không sống sót cơ. Thể sống đi, Gradit tìm tòi chỉnh cái tinh cầu. Trên mặt vẻ mặt thất vọng đột nhiên trở nên rộng rãi, trên tinh cầu này sinh mệnh lại có rất nhiều. Hơn nữa hơi thở của bọn họ đều tập trung ở một chỗ. Tựa hồ là quần cư động vật trong đó có một cái tài năng xuất chúng khí tức. Từ cường độ lên xem ra mã có hơn 800 sức chiến đấu. Càng quan trọng chính là có chứa người Saiya cảm giác. Gradit đại hỉ, thầm nghĩ lúc này ra cô cuối cùng cũng coi như không có để hắn thất vọng mừng rỡ. Gradit đang chuẩn bị thuấn gian di động, nhưng phát hiện cái kia cỗ khí phát di truyền. Mục tiêu đúng là mình, thú vị. Lẽ nào người này sẽ nhận biết khí tức? Nếu hắn chủ động lại đây. Gradit thẳng thắn tỉnh chút khí lực, lẳng lặng mà ngồi ở dưới bóng cây chờ đợi đối phương đến. Chỉ chốc lát sau, một đạo lượng mang xẹt qua, trực rơi xuống đất diện. Khí oành địa một hồi tiêu tan. Thế nhưng người đã đứng Gradit trước mặt khiến Gradit kinh ngạc chính là, đây là một nữ tính người Saiya. Nàng vóc người cao gầy, ở bó sát người trang phục chiến đấu phác họa dưới càng lộ vẻ thướt tha có hứng thú. Bộ ngực cao vút đem ngực giáp đỉnh thành hình vòm, vành cao đường vòng cung cùng eo thon thân làm người huyết thống sôi sục, đặc biệt là cái kia hai. Cái thẳng tắp chân dài to, làm sao chơi đều có thể chơi một năm a. Mái tóc dài màu đen của nàng rối tung ở phía sau, giữa hai lông mày để lộ ra một luồng người Saiya độc nhất cương nghị. Thế nhưng tế lông mày cùng lông mi thật dài lại có vẻ như vậy dịu dàng. Kiều môi càng là thủy nhuận hồng nộn, khiến cho Gradit cũng không khỏi có chút khó có thể tự tin người Saiya sẽ chơi chế phục mê hoặc a. Này trang phục chiến đấu thiết kế, quả thực ừ, vừa đúng. Gradit hơi có thâm ý địa gật gật đầu, ánh mắt trên dưới đánh giá trước mặt người Saiya, nhìn thấy rõ ràng nhất tiêu chí đuôi, ngươi là ai? Nữ người Saiya cảnh giới 10 phần mà nhìn Gradit, bị nhìn thấy sắc mặt khẽ biến thành hồng, ngươi nên nhận ra cái này chứ? Gradit bên hông đuôi dài quăng một vòng, tại bên người di động, ta tên Gradit, giống như ngươi cũng là người Saiya. Nữ người Saiya sửng sốt. Gradit đột nhiên xuất hiện đến làm nàng lấy làm kinh hãi, ta xem là sắc lang đi. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm khác, Gradit đột nhiên cả kinh, lại có thể có người sẽ nín thở tức. Trên viên tinh cầu này lợi hại ra hỏa còn không ít đây. Hắn quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy nói chuyện cũng là cái người Saiya, tướng mạo vóc người cùng trước mặt so với không kém chút nào, chỉ có càng thêm thô bạo lộ ra ngoài, da rẻ màu sắc cũng càng sâu một ít. Afuna tỷ tỷ, Afuli, cái tên này vừa nãy không có ý tốt mà nhìn ngươi, ngươi phải cẩn thận. Sau lưng nữ người Saiya nói một cách lạnh lùng, sắc mặt như hàn băng, bình thường hóa ra là tỷ muội a. Không trách như vậy, như đây có thể nói ta không có ý tốt liền quá đáng đi. Rõ ràng chính là thưởng thức thưởng thức mà. Gradit vung vung tay, ta không phải người xấu, chỉ là tìm đến hai vị có một số việc thương lượng. Ngươi cũng là người Saiya, ta biết rồi. Bởi vì chúng ta không có tiêu diệt trên viên tinh cầu này nhân loại, vì lẽ đó muốn trừng phạt chúng ta sao? Afuna chắc chắc địa nói, các nàng bởi vì lúc sinh ra đời sức chiến đấu thấp duyên cớ, bị đưa đến xa xôi tinh cầu, tựa hồ sinh ra sức chiến đấu không tốt. Người Saiya tính nết đều rõ rệt ôn hòa, này hai tỷ muội cũng không có hủy diệt thế giới, ngược lại cùng địa phương người ngoài hành tinh thành bạn tốt, thậm chí còn trợ giúp bọn họ trừng ác dương thiện, chống lại không ít ngoại địch. Liền Gradit xuất hiện làm các nàng suy đoán là cái khác người Saiya phát hiện điểm ấy, ý muốn trừng phạt các nàng. Không không không, ngươi hiểu lầm ta, chúng ta đã quyết định không thế Vegeta Vương chấp hành nhiệm vụ, tuyệt không khuất phục. Afuna căn bản không có nghe tiến vào Gradit, lầm bầm lầu bầu địa hét lớn, này chỗ nào cùng chỗ nào a? Vegeta Vương đã sớm thành cho, nếu như có phần thảo đều dài đến ngươi như thế cao, đại khái là nơi này tin tức bế tắc. Ba người Saiya toàn sau khi chết phụ trách này một khối lại đều biến mất, vì lẽ đó liền cái biết bọn họ tồn tại đều không có. cũng khiến cho các nàng không cách nào hiểu rõ chuyện của ngoại giới. Raditz chỉ có thể tự mình phổ cập tri thức. Đừng kích động, Vegeta Vương cùng Vegeta hành tinh đều hóa thành cho tàn. Hiện tại đã không có cái gì xâm lược nhiệm vụ, cũng không tồn tại trừng phạt, đều biến mất. Hai tỷ muội nghe thấy ghê gớm tin tức, kinh hãi đến biến sắc. Đúng, hiện có người Saiya không hơn nhiều. Vì lẽ đó ta mới ở trong vũ trụ tìm kiếm khắp nơi sống sót đồng bạn, đem đại gia tụ tập cùng nhau. Này không, vừa vặn tìm được các ngươi, cùng các ngươi suy đoán hoàn toàn không phải một chuyện. Hai tỷ muội tựa hồ có hơi tán thành, gật gật đầu. Một lát sau, Ofuna nhưng lại lần nữa lắc đầu, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Raditz. Có thể ngươi vẫn là sắc lang a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.